Chương 384, sơ đạp giới bên trong, thần kỳ nhà gỗ nhỏ đi thôi, trở về xạ mạ ẻn dãy núi thế nhưng là chỗ tô tờ, chúng ta gần nhất liền ở nơi đó ẻo lần sợ là muốn chém chết tâm của ngươi đều có. Cấp lấy cỏ cạ có lạ trầm trường lâm, khỏe miệng giật một cái. Gật gù đắc ý đi theo phía sau hắn, thuận tiện mua rất thật tốt đồ chơi trở về. Trầm trường lâm cùng Phật Hề, cũng không rất thích hợp thường xuyên ở tại xạ mạ ẻn bên trong dãy núi. Mặc dù kia sương mù xám đối hai người này không có gì thực chất ảnh hưởng, nhưng trong này mặt không có linh khí, bọn họ không thể ở bên trong tu luyện. Thế là, phát rồ sở thiểu niên, tại trẻ gì tiểu trấn vùng ngoại thành cái nào đó trong rừng cây, lại xây một tòa bì hệ tờ thư. Rộng rãi sáng tỏ, theo rừng nhìn nước. Càng tại hai ngôi biệt thự ở giữa, liền một đạo tùy thời khép mở luyện kim cửa. Kia luyện kim cửa, là chính 28 kinh một cánh cửa. Chỉ là trên cửa kia, bị linh lực đem đạp không thuấn di luyện kim hư hảo cửa, cho phong ấn cấp trên. Cho nên, lôi kéo đẩy, lúc mở lúc đóng. Liền vượt ngang nguyên một mặt vịnh biển, theo đầu này trong nháy mắt xuất hiện tại đầu kia. Quả thực không nên quá thuận tiện. Bọn họ là thuận tiện, éo lần sợ là muốn chọc giận chết rồi. Vừa trở về éo lần, mới đầu không có phát hiện không đúng. Thằng đến sở thiểu niên, một tiếng cọt kẹt đẩy cửa ra. Theo phòng của hắn ôm ra rất nhiều sách, cười tủm tỉm hướng hắn phất phất tay, lại một tiếng cọt kẹt đi trở về. Hắn mới phát hiện ra không thích hợp. Thử đẩy ra vừa nhìn. Này đẩy, mặt đều xanh biếc. Cũng không khống chế mình được nữa bạo tính tình, rút ra phía sau thập tự đại kiếm, đối cửa kia chính là một kiếm. Nhưng khí thế hung hăng một kiếm, lại như là chặt tới trên đông. Không có một chút chim dùng không nói, còn bị bắn ngược trở về. Càng bẹp một chút. Đặt mông ngồi dưới đất, kiếm trong tay đều bị ngã mất. Sở quân chú ý đằng đằng sát khí tiếng gầm gừ, nổ vang tại toàn bộ xạ mạ ẻn sơn mạch bên trong. Hoảng sợ những cái kia sương mù xám đều tránh lui mấy phần. Khí phát cuồng éo lẩn, veo một cái từ dưới đất vọt lên tới. Cầm lên thập tự đại kiếm, kéo cửa ra nhảy vào. Một chân đá văng bên này cửa, đối kia trong viện nhàn nhã đọc sách thiếu niên, cắn răng ga ho the tờ. Đáng chết ngươi cũng đã làm gì không làm cái gì nha thuần lương nhu thuận thiếu niên, từ trong sách ngẩng đầu, kỳ quái liếc hắn một cái. Ngươi ăn thuốc nổ rồi bốc lửa như vậy hắn nào chỉ là ăn thuốc nổ rồi hắn quả thực ăn bom nguyên tử éo lần mang theo kiếm, trở tay chỉ vào, kia trong viện tạp vật phòng bên trong, trên vách tường mở cánh cửa kia. Sắc mặt tái xanh. Ngươi ở đây, thông một cái lên nu y mạch trong cửa là mấy cái ý tứ ghét bỏ bên trong quái thú không chạy ra được có phải hay không là không chạy ra được a thiếu niên nháy mắt mấy cái nhìn hắn, chững chạc đàng hoàng, dãy núi bên dưới nhà gỗ mặt có ngăn cách trợ, luyện kim trên cửa có che đậy trợ, bên này có cảnh báo trợ, tiêu hủy phù cùng thiêu cháy trợ, phương đông trận pháp cùng phương tây ma pháp trận kết hợp, MITNG bảo hiểm điệp ra thay thế trừ phi chờ cấp cao đến có thể xử lý ta. Mà lại còn là giống như ta đổ vật kiêm dung đồng tu, không thì quái thú là không chạy ra được, cho nên, ngươi sủ lông cái gì đâu ẻo lần một mặt đờ đẫn. A, như vậy không thì đâu sở thiểu niên hoành hắn một chút, một mặt ghét bỏ. Ngươi mang theo kiếm chỉ lấy ra, là muốn theo ra đánh nhau sao không, không phải muốn theo ngươi đánh nhau, mà là nghĩ đánh đập ngươi đánh đến ngươi không bỏ dậy nổi cái loại na y đánh ẻo lần mặt không thay đổi thanh kiếm cắm trở về phía sau lưng, đi tới ngồi xuống. Ngươi không có việc gì thông cửa làm gì bên ngoài ánh nắng tốt, bên trong phong cảnh tốt, hai phe giao thế lấy xem, không được sao đây là cái gì bệnh tâm thần ý nghĩ bên ngoài ánh nắng thật là không có sai. Nhưng bên trong phong cảnh, rốt cuộc chỗ nào tốt tâm tắc không thôi hẻo lẩn, rót chén trà rót hết, buồn bực nhìn hắn chằm chằm. Ngươi phía trước cố ý không có vẽ xong cái kia bụi ma pháp trận A liền hướng hắn điều này có thể thời gian dài, thậm chí vĩnh cửu tính liên thông một đạo, khoảng thời gian lâu như vậy luyện kim cửa. Nếu là hắn còn tin tưởng, trước đó cái kia ma pháp trận hắn vẽ vô dụng, liền có quỷ ai nha bị ngươi phát hiện vậy phải làm sao bây giờ muốn hay không diệt khẩu nha ý cười yến yến thiếu niên, ánh mắt rét căm căm nhìn hắn. Sau lưng giường như vậy, một đôi màu đen ác ma chi rực. Ta ác lại phong túng. Kéo lần thân thể kéo căng một kéo căng, trên da nổi da gà cũng đều nổ sắp vỡ. Hắn theo bản năng đưa tay đi rút kiếm, thế nhưng lại bị hắn cho xinh xinh ngăn chặn lại. Hắn hút khẩu khí, trong mắt giữ kín như bưng. Như là không nghĩ tới, hắn lại còn có như thế hắc cá một mặt. Ngươi đừng loạn chơi người à, ngươi muốn cho hắn đem ngươi trở thành yêu quái thu ôm mới mẻ rau quả trở về Trầm Trường Lâm, khỏe miệng co quắp rút chừng Sở Thiểu Niên một chút. Người này, làm sao bắt lấy không liền dở trò xấu, thấy ai cũng nghĩ trêu cợt, nghĩ bị vây đánh truy nã vẫn là làm gì. Sở Thiểu Niên nháy mắt mấy cái, cười tủm tỉm liếc xéo, cả người kéo căng thành một tấm căng dây cung ẻo lần mục sư. Lung lay sau lưng tiểu ác ma cái đuôi. Đùa ngươi chơi đâu, đừng sợ ta, hắn tỉnh táo. Ta là mục sư. Phải tỉnh táo. Hắn là cái hùng hài tử, đừng cùng hắn chấp nhận. Phải tỉnh táo. Cố gắng tại làm bản thân tâm lý xây dựng éo lần, chán bên trên gân xanh, đột đột đột thẳng hướng bên ngoài nhảy. Hai tay nắm chắc thành quyền, nổi gân xanh. Mím miệng thật chặt, không để cho mình bạo nói tục. Ta là một người tốt. Ta là một cái tốt mục sư. Ta không thể phạm nổi giận tội. Cũng không thể phạm nhục mạ tội. Tỉnh táo lại. Đi theo Trầm Trường Lâm sau lưng, ôm hoa quả đi về tới Phật Hề. Mắt nhìn, kia khí nhanh tại chỗ nổ tung, lại tại sinh sinh nhẫn lại mục sư. Bình thản thu hồi mắt. Ân, lúc thúc đã từng, Trầm Trường Lâm đã từng, cũng rất nhiều người đã từng. Quen thuộc. Xem, Trầm Trường Lâm đều bị tức quen thuộc. Kéo lần thật sâu hút khẩu khí. Cho nên, ngươi quả nhiên có thế, vét gái kia ma pháp trận tất nhiên có thể. Cơ ác ma cái đuôi nhỏ Sở Thiểu Niên, kỳ quái nhìn hắn. Ngươi không phải cũng có thế vẽ ma pháp trận mà thôi, tùy tiện vẽ vẽ chẳng phải đều có thể vẽ lên. Hắn nói không phải ý tứ này, héo lần tay trái ấn tay phải, tỉnh táo không đi rút kiếm. Ta nói chính là, ngươi vẽ cái kia ma pháp trận có thể sử dụng có thế ai cho nên này hùng hài tử. Trước đó quả nhiên là đang gạt người sao, héo lần tóc mai đột một đột, tiếp tục hấp khí tỉnh táo. Như vậy, cái kia ma pháp trận là triệu hoán trận sao, xem như thế đi, từ bên trong chui ra thật lớn một cái quỷ, liền cùng cái này không sai biệt lắm, nhìn đem người cho khí thảm dô ý Sở Thiểu Niên. Cười tủm tỉm lật ra một bản, rất có niên đại cảm giác, phong trang đều có chút tổn hại viết tay sách. Chỉ vào trong đó một cái cả người là nhân thủ, lại tiều tụy giống cành cây khô đồng dạng, cột vô số băng vải, trên mặt không có cái mũi, có một tấm miệng rộng cùng một con mắt quái thú. A, liền nó. Kéo lần nhìn quái thú kia. Độc nhãn cự quái, mục lạ chưa từng nghe qua, hắn mi tâm nhéo nhéo. Sách này, ngươi từ chỗ nào tìm đến, ngươi trong thư phòng A? Sở Thiểu Niên kỳ quái nhìn hắn một chút. Ngươi cũng chưa có xem sao? Không có. Hắn lắc đầu. Ta không có phát hiện qua quyển sách này. À, khả năng này nó tại hốc tường trong đút lấy, bị ngươi cho không để ý đến ngươi. Nghiêm túc kéo lần biểu tình kỳ quái. Nhà gỗ hốc tường trong muốn làm sao nhét sách.